Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Ninja Pokemon. Dương Ngữ, người chừng nào thì cùng Hoa Bách Hợp Anh quan hệ tốt như vậy? Nàng vẫn muốn mời ngươi núi Phú Sĩ nhìn tuyết. Vạn Khải Chu cảm nhận được một loại thật sâu ác ý. Thế nào mập bốn đâu này? Ta làm sao biết nàng sẽ đến a? Lại nói, ta thật sự không biết nàng. Ta chỉ biết có như vậy một cái tên. Dương Ngữ liên tục phủ nhận. Ba so với đấy, Dương Ngữ cùng Vạn Khải Chu đồng thời kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Giơ Pi. Đồng thanh, ngươi nhận thức. Ba so với đấy, Tô Giơ Pi cao hứng gật đầu. Xinh đẹp, đẹp mắt, hắn đều biết. Dương Ngữ trên đầu Miss Matthews vỗ vỗ chính mình mặt to nhi, lau lau chính mình cái chán, dường như có cảm giác mang tiểu hài tử phương hướng mang lệch ra cảm giác. Trước gặp qua một lần, khi đó còn cùng Hồ Tĩnh tại giao thông bên kia Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bố rằng co. Kia mà, Dương Ngữ vô ý thức giải thích một câu. Hồ Tĩnh, Dương Ngữ, đây chính là đại ngươi 3 tuổi a. Nữ đại tam, đại học năm 3, ôm cái gì à? Vạn Khải Chu xoa xoa lỗ tai, sợ mình không nghe rõ đồng dạng. Không đúng a, ngươi không phải là đem nàng chim đều cho đánh đen sao? Không phải là càng hận ngươi mới đối với. Hận chi cát, yêu dâu. Vạn Khải Chu bừng tỉnh đại ngộ. Ba so với đấy, tiểu hài tử, biết cái gì? Miss Matthews, Tozerpi leo cho ngươi, dẫn hắn đi chơi. Dương Ngữ sâu hít sâu một hơi. Này vừa mới sinh ra Tozerpi khác cái gì cũng tốt. Liền đặc biệt sao thích đi theo ồn ào. Chú ý ngôn từ, cái gì gọi là nàng chim đánh cho ta đen? Kia rõ ràng chính là cá ướp muối vương trợ lý. Một mã quy nhất mã, cá ướp muối vương trợ lý, cũng không phải là ta xong rồi. Dương Ngữ chính nghĩa ngôn từ nói, tựa hồ phát giác được một ít gì, vừa quay đầu lại, phát hiện cá ướp muối vương dường như cũng không nghe được bộ dáng. Đợi đến Dương Ngữ quay đầu lại nhìn xem Vạn Khải Chu thời điểm. Vạn Khải Chu trên mặt chất mật cười cười. Cá ướp muối vương lén lút địa chậm rãi tiếp cận qua. Tiến đến Dương Ngữ trên đầu phương vị. Cá ướp muối vương cũng muốn tỉ mỉ nghe một chút. Này Dương Ngữ còn có thể vung chút gì đó dạng nồi đến trên lưng hắn. Dù sao thế nào vung nồi. Dương Ngữ bây giờ đang ở trên lưng hắn. Nên tiếp nồi. Không phải là hẳn là bởi vậy thì cá ướp muối vương trên lưng Dương Ngữ tới đón nồi sao? Cá ướp muối vương vừa không có tay, chẳng lẽ mình còn có thể tiếp nồi hay sao? Đương nhiên là từ Dương Ngữ có tay có chân ra hỏa tới thay cá ướp muối vương tiếp nồi rồi. Này logic, không có mau bệnh a. Đều này trận giải thi đấu, không sai biệt lắm vừa vặn cự ly nghỉ hè chấm dứt còn có một hồi thời gian. Mang Dương Tiểu Ngọc cùng đi Daisy quốc gia đi một chút. Dương Ngữ vẫy vẫy tay, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Slowpoke, chúng ta đến lúc đó đi Daisy quốc gia ăn được ăn hải sản sushi được không? Nha lù, Slowpoke miệng lúc mở lúc đóng, đưa tay sờ sờ chính mình tròn vo bụng, trên mặt lộ ra cao hứng phi thường nụ cười. Dương Ngữ muốn thống Slowpoke đi ăn được ăn hải sản sushi. Slowpoke ánh mắt nhìn hướng ngay tại Dương Ngữ trên đầu, nghe lén, mặn mặn, cao hứng địa tại mặn mặn trên lưng vỗ vỗ. Cá ướp muối vương đương nhiên cũng nghe đến Dương Ngữ nói. Hắn thế nhưng là nghe được. Cái kia Hoa Bách Hợp Anh bảo là muốn thỉnh Dương Ngữ bao ăn bao ở. Một cái đằng trước thỉnh Dương Ngữ bao ăn bao ở muội tử. Dường như bị cá ướp muối vương ăn đã khóc một lần a. Lần này cá ướp muối vương muốn thống lấy tiểu bảo bảo, mang theo Gyarados, bạch chơi gái Daisy quốc gia. Xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ, khóc lên nhất định nhìn rất đẹp. Cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Ngoạn tào, cá ướp muối vương, Ngươi chừng nào thì tiếp cận qua? Dương Ngự còn đang nghi hoặc Slowpoke ánh mắt đâu. Vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa không có bị cá ướp muối vương kia một trương giữ tợn miệng khổng lồ cho kinh sợ đến. Đặc biệt sao không nói một tiếng, dọa đều muốn hù chết rất. Dương Ngự đột nhiên nhớ tới, cá ướp muối vương tại trong chuyện này, thế nhưng là có trước khoa, lúc trước lễ mừng năm mới lúc ấy, liền đem này nghe lén kỹ xảo sử dụng có dày công tôi luyện. Hiện tại cư nhiên đều dùng đến hắn Dương Ngự trên người tới. Giống, cá ướp muối vương đắc ý hướng phía Dương Ngự chắp tay một chút đầu. Nội tâm tính toán, nếu như lần này mang theo đại quân đi bạch chơi gái đúng cơm. Không nên chỉ ăn khóc một cái muội tử nha. Tất cả đây di quốc gia muội tử, đều hẳn là tại chung những cái này đại dạ dày vương uy dọa hạ lạnh run. Tiểu bạo bạo cũng có thể một người đánh 10 người. Huống chi hắn cá ướp muối vương đâu này. Meo, meo, meo, nói lên ăn. Drahini tự nhiên cũng không thể cam chịu yếu thế. Trong miệng hít một hơi, như là nỗ lực để mình miệng hiển lộ lớn một chút. Nhưng mà chỉ là tại gương mặt chỗ đó hiển lộ trống một đâu đâu. Nó cũng có thể. Ô ô ô. Tiểu thừa long chờ mong địa lắc lắc trên lưng sắc nhi. Cái kia, nó có một câu không biết có nên nói hay không. Nếu Dratini ăn không vô, nó cũng có thể hỗ trợ ăn a. Meo, nè, Dratini chừng tiểu thừa long nhất nhãn. Nó để mắt tới đồ vật, còn có thể tặng cho tiểu thừa long hay sao? Ngươi đều là ta vẫn là ta, các ngươi cũng đều là ta. Ta Dratini, tất cả đều muốn. Tiểu thừa long nháy mắt mấy cái, hèn mọn địa trầm thấp đầu. Nó cảm giác bối sức ép lên có phần trầm trọng a. Dường như, loáng thoáng có phần nuôi không nổi cảm giác. Nhị vị, chúng ta đi trước, đi tìm các bằng hữu. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. A, Lapras. Elenvina cùng sinh lưu luyến mà nhìn Lapras quần rời đi phương hướng. Lapras lực hấp dẫn, có thể so sánh Dương Ngự đại rất nhiều. Ô, Lapras quần trong tiểu thừa long nhóm hướng phía này một cái tiểu thừa rồng ngâm kêu vài tiếng. La lên tiểu đồng bọn về nhà đồng dạng, chúng vẫn có bản thân nên đi nơi đi. Ô, này một cái tại cá ướp muối vương bên cạnh tiểu thừa long hướng phía Dương Ngự cùng Dratini. Phương hướng lưu luyến địa rung động mãnh liệt hai tiếng. Tuy nó rất muốn một mực lưu ở chỗ này, nhưng chung quy muốn về đến Lapras quần trong. Mèo ngạc, Dratini vây quanh đứng ở Dương Ngự trên đầu. Một mực đưa mắt nhìn tiểu thừa long hồi đến Lapras quần trong. Đi thôi. Nói không chừng, ngày mai sẽ có thể lại gặp mặt. Vui vẻ một chút, Dương Ngự vỗ vỗ trên cổ lạnh buốt Dratini thân hình. Này đều nhanh đem hắn mặt cho quấn mơ hồ. Phía trước ánh mắt không nhận ra không thấy. Dương Ngự, người này Dratini, dường như cùng kia tiểu thừa long. Có một chân a. Vạn Khải Chu nhìn có chút mộng. Đầu năm nay đều lưu hành loại này thao tác. Cái gì thao tác, nhà của chúng ta Dratini vừa không có chân, ngươi đang nhớ gì đâu, đừng để bên ngoài Ngô lão ca cho kích thích rồi. Dương Ngự trợn mắt một cái này gọi là tiểu hài tử hữu nghị hiểu hay không? Khi còn bé chưa từng ăn bằng hữu cho đường, kẹo sao, khi còn bé ăn bằng hữu đường, kẹo, lớn lên, ăn bằng hữu thức ăn cho chó, ai nha? Hảo phiền, Vạn Khải Chu yếu ớt nói, trong thế giới đảo đại khái còn bao lâu nữa mới sẽ xuất hiện a? Dương Ngự chậm rãi ngồi xuống, ngược lại hỏi, nhìn xem xung quanh một đôi hướng hắn phương hướng xem ra ánh mắt. Dương Ngự tâm tư cũng dần dần thu nạp lên, có chút đối thủ, thực lực, mạnh mẽ đáng sợ, cái kia hoa bách hợp anh lúc đến sau. Dưới chân tựa như đạp trên trong nước tiễn. Greninja a, Ninja Pokemon, đây gì quốc gia khu đặc thù Pokemon. Cũng không biết thế giới này có hay không Dương Ngự bản Greninja.